Đơn giản là yêu, chương 7, chia tay, góc truyện audio.com, chấm, anh muốn em xem chuyện này. Mình nhìn Vũ, thì ra là khi nãy, thấy nó bị bọn FC ức hiếp, mình cũng tính đi ra bảo vệ nó nhưng Vũ cản lại. Vũ muốn mình nhận ra điều kỳ lạ với The Green và cô gái họ thích. Đúng như Vũ đoán, không Tuấn thì Dương cũng ra mặt giúp nó. Có lẽ là The Green có cảm tình với nó rồi. Em thấy sao, Vũ, cúc kỳ lạ, sao Dương lại cứu em ấy? Mình thắc mắc, Mai Mi dọn đến The Green ở theo lệnh phạt của The Green đấy. Vũ, sao, đùa à, mình bất ngờ. Không phải, là thật, Vũ khẳng định trong lòng thoáng chút buồn. The Green làm sao đem một cô gái về nhà mà không bị báo chí nói này nói nọ. Họ chấp nhận sao? Mình, anh không biết, nhưng trực giác cho anh biết, Mi đang rơi vào hang cọp đấy. Vũ, hang cọp, ý anh nói là ba đứa trong The Green sẽ hại cô ấy. Mình, không, họ sẽ không làm gì Mi đâu nhưng những FC của họ thì sao? Bọn FC của ca sĩ gấp mấy lần anh em ta. Lỡ có chuyện gì thì làm sao? Vũ ngập ngừng, nhưng anh sẽ luôn theo dõi Mi. Vũ, em sẽ luôn theo dõi cùng anh chỉ cần cô ấy gặp chuyện gì. Em sẽ đối đầu với TSA Green. Minh buồn bã nói. Còn một chuyện nữa. Vũ, sao, Minh, em nên công bố chia tay Mi đi. Vũ, tại sao, Minh thắc mắc, khó hiểu nhìn anh mình. Em muốn cô ấy bị người ta nói đang cặp với nhị thiếu gia in lại đến nhà The Green cơ cầm ca sĩ sao? Vũ, à, em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhé, Minh, nhưng em sẽ cảnh cáo thẳng thừng với bọn FC. Em sẽ bảo vệ cô ấy với tư cách là bạn. Minh cười, Vũ nhìn Minh, Minh đang buồn, Vũ khúc buồn không kém Vũ. Em, Minh thẫn thờ quay lưng trở về lớp với tâm trạng chẳng vui tí nào. Về phía nó, Di đỡ nó đi ra phía nhà vệ sinh, thấy tay nó càng lúc càng sưng tấy lên nên lo lắng. Nhìn vào gương mặt vô cảm xúc kia làm cô tức giận bị như vậy mà bảo là không sao. Không còn cảm giác nữa sao? Di nhìn nó, sao, sao cậu biết, nó cúi mặt, đã nói dối để Di không lo lắng rồi giờ Di lại biết. Dễ thôi, lúc này tớ đánh vào tay cậu, cậu không phản ứng là biết rồi. Di nhìn nó vẻ mặt cũng giận, tớ xin lỗi, nó lí nhí, hai, tay thế này chắc ngậm bút viết quá à, Di nhìn nó thở dài. Viết bài dùm đi bạn thân yêu, nó nũng nịu, ok, với một điều kiện, hứa trước, Di, ok nói đi, nó, đơn giản lắm, khi về The Green hãy xin chữ ký của ba anh ấy dùm tớ. Di ngượng ngùng, cậu biết mình đến The Green ở sao? Nó nhìn Di, là Vũ nói, Di, đừng trách anh ấy, anh ta quả thật nhiều chuyện mà. Nó, thôi đi vào y tế rồi về lớp. Di đưa nó đến phòng y tế rồi về lớp. Đến lớp thì một sự ngạc nhiên đến tột độ. Tiến Tiến Minh đang hôn một cô gái lớp 10, mà lại là con bé khi nãy đụng chúng nó nữa chứ. Thiệt tình chứ, Di ngạc nhiên nhưng nó vẫn không quan tâm mặc dù hơi ngạc nhiên. Di biết nó giả làm bạn gái Tiến Minh để yên ổn trước bọn FC nhưng sao Di thấy cảnh này? Di thương nó quá, không phải nói, thời gian qua, những lúc gần gũi vui chơi, nó đã có cảm tình với Minh rồi nhưng cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Cúc chỉ là thoáng qua, nó không quan tâm trước mặt là chuyện gì, nó nắm tay Di vào thẳng lớp nhưng Di đẩy nó sang một bên. Di đi thẳng về phía Minh. Mình biết có người nên ngừng việc hôn cô bé này lại. Anh, sao anh lại, gì, tôi làm sao nào? Mình giả ngây, à, anh xin lỗi. Mình nhìn nó, trơ trẽn, gì cười, cô dám nói tôi trơ trẽn. Cô có tư cách gì? Mình tức, bạn của bạn gái anh. Nhưng chắc có lẽ, bạn gái anh đã là cô gái này rồi. Gì nhìn con nhỏ đó cười. Vui nhỉ, gì, Ngọc Mi, anh xin lỗi. Minh giả vờ, nhưng anh yêu cô bé ấy. Minh, tôi nào chia cắt hai người hi hi, tôi và anh từ nay xem như chưa từng quen biết là được rồi. Chúc hai người hạnh phúc, nó vừa nói vừa cười. gương mặt chẳng chút buồn nhưng trong lòng thì nặng nề hơn khi nó vừa nhận định được tình cảm của mình thì Minh lại muốn như thế này chỉ mới là thoáng qua nhưng Minh đã vô tình đẩy nó ra xa hơn nó cười rồi đi vào lớp rất tự nhiên. Di nhìn nó chua xót, Di đi đến cạnh Minh thầm nói, anh đã đẩy người sắp cho anh cơ hội đi xa. Di nói nhỏ, hôm nay, Nguyễn Tiến Minh, em, Trương Hoàng Ngọc Mi xem như chưa từng quen biết, không được dính dáng đến nhau nữa. Bỗng nhiên cô hét lớn lên, anh sẽ hối hận Tiến Minh à, cô lại thì thầm đi về phía cửa lớp mà hét. Từ ngày hôm nay, Tiến Minh sẽ không bảo vệ Ngọc Mi nữa, nên mọi người cứ chăm sóc cậu ấy. Nhưng tôi nói cho biết trước, chỉ cần cậu ấy mất một cọng tóc, hay vò bất kỳ vết thương nào thì xem như cũng đụng đến Phạm Hoàng gia tôi. Các người liệu hồn lấy. Di cười cười đi về phía nó bọn FC nghe lời Di nói mà thoáng rùng mình. Phạm Hoàng gia đã vươn lên nắm lấy vị trí thứ ba của thế giới sau tập đoàn In và tập đoàn bí ẩn nào đó. Ai dám đụng tới Di xem như chán sống rồi, nên chẳng ai nuôi ý định chăm sóc nó. Mình đứng phía ngoài như chết chân tại chỗ. Cô gái lớp 10 ấy thoáng ngượng ngùng, đột nhiên khi thấy Di và Mi đi lên anh lại nắm tay cô. Ôm cô rồi hôn cô, con bé đó quay đi trong lòng vui sướng nghĩ là mình đã yêu cô bé. Ảo tưởng độ, mình nhớ lại lời Di nói sắp cho cơ hội là sao? Không lẽ Mi yêu anh, hay là do Di nói đại, thôi dù gì cũng xong rồi, anh quay đi, trong lòng buồn đến tột cùng. Môi mấp máy, anh xin lỗi em Mi à, anh yêu em. Ngày hôm đó trôi qua thật nặng nề đối với cả hai. Một người thích nó từ lâu đang chờ đợi câu trả lời. Một người đã có câu trả lời định là một thời gian xác định kỹ càng hơn rồi nói nhưng lại không ngờ người đang đợi câu trả lời. Lại từ chối câu trả lời ấy. Có lẽ do số phận thôi. Anh nói yêu con bé ấy thì làm sao cô cản được. Nhưng sao cô cũng không có ý định cản nữa mà lại có dự định giúp đỡ cả hai người. Ngày dài dài trôi qua với những suy nghĩ nặng nề với mọi người. Vũ đã đánh Minh khi thấy Minh dùng cách đó để chia tay Mi. Vũ tức giận khi thằng em hành động không biết suy nghĩ sau một hồi cãi vã. Minh cũng như thức tỉnh, anh đã sai rồi, suy nghĩ quá nông cạn khi lại chia tay bằng cách ấy có lẽ chính anh đã đẩy nó rời xa anh mãi mãi. 6. Pam, sương sớm đang hòa quyện vào không khí để như làm đà cho ánh nắng lên ngôi từ từ. Không khí buổi sáng thật mát mẻ, gió thổi thoang thoảng vào mang chút cái xe lạnh tối qua theo cùng. Hôm nay, nó dự định đến trường sớm. Sau một đêm suy nghĩ, nó đã khẳng định rằng thực sự không hề yêu Minh. Nó hít thở lấy lại bình tĩnh để xua tan suy nghĩ của quá khứ nó đã từng thích Minh chỉ thoáng qua thôi nhưng Minh lại không nắm lấy được cơ hội nên đây. Sẽ là số phận của cả hai. Chấm, hôm nay, nó phải rời khỏi căn nhà mà nó sống suốt thời gian qua. Bao nhiêu kỷ niệm cùng bố mẹ nuôi của nó đều chất chứa tại đây nó đã thu dọn hành lý. Cũng gọn gàng là một chiếc vali to bự nó định mang vào lớp rồi đến giờ về sẽ dọn đi luôn nhưng chẳng biết phải cất nó ở đâu trong trường cho phải nữa. Đang phân vân suy nghĩ, thì nghe tiếng xe hơi dừng lại. GT, nó bất giác quay lại, nghĩ là Tuấn lại đến thăm nhưng không phải, là người nó chưa biết phải đối diện thế nào. Nó cúi mặt xuống, Ngọc Mi, chào em, Minh, nó im lặng, em dọn đi đâu sao? Có cần anh giúp em không? Minh cười, im lặng tiếp, em vẫn còn giận anh sao? Mình không quen nhau, không thể làm bạn bè à? Minh nhăn mặt, trong lòng buồn vô cùng. Tôi nào dám giận nhị thiếu gia? Đã nói chưa từng quen biết mà. Làm sao làm bạn bè? Nó bình thản, em, đi ăn với anh có chuyện muốn nói. Minh tức giận kéo tay nó đi. À, nó nhíu mày. Minh vừa nắm vào cánh tay bị thương của nó. Anh xin lỗi, Minh dối, không sao thưa thiếu gia. Xin lỗi, tôi không quen anh, xin anh nhường đường. Nó lách sang một bên kéo vali đi thẳng chẳng thèm ngoái lại nhìn Minh lấy một lần Minh đứng chôn chân ngay tại đó anh khẽ cười. Nhưng một giọt nước gì đó lại rơi xuống là mưa trăng. Không, Không phải, là nước mắt, Minh Minh đã khóc, khóc vì nó sao? Anh cảm thấy hối hận về việc làm quá đáng của anh hôm qua. Nhờ việc ấy từ nay anh sẽ mất đi người con gái anh thích và cả một người bạn nữa. Mình vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô gái đang kéo vali qua giường. Cô vẫn thong thả, ung dung đi tiếp, anh khẽ cười tiếp, nụ cười hận thù chính bản thân mình đã đẩy cô ấy đi xa. Em hãy sống tốt nhé, anh yêu em, cách chương.